Chiến tranh lạnh cùng anh chồng bá đạo, chương 10-3, góc truyện audio.com. Nhưng tục ngữ nói tào lao đến, anh cũng chưa nói ra khỏi miệng, quang cảnh kia luôn quay vòng trong đầu anh, chuyện anh lo lắng đã xảy ra. Tả Thiên, làm sao bây giờ, thiếu chút nữa em đã quên, gần đây em luôn ở trong phòng thí nghiệm, lại khéo mang bầu như vậy, có thể hay không? Khương Lai bị chính mình dọa sợ, khuôn mặt nhất thời trắng xanh. Nào có chuyện trùng hợp như vậy? Tả Thiên rất đau lòng, đừng buồn lo vô cớ. Nhưng mà nếu thật sự như vậy thì phải làm sao bây giờ? Khương Lai nắm chặt tay lại, ở đốt ngón tay một chút huyết sắc cũng không có, bằng không chúng ta bỏ đứa bé này đi có được không? Tả Thiên hít vào một hơi mà ngực như nghẹn lại, anh biết Khương Lai sẽ bất an, sẽ khổ sở, nhưng không có cách nào tin được mình lại nghe thấy hai từ phá thai từ trong miệng cô. Thật xin lỗi, anh sẽ không đồng ý, Khương Lai chưa từ bỏ ý định, em biết làm như vậy không tốt, nhưng nếu em bé vừa sinh ra đã mang thân thể dị dạng, cả đời này cũng không thể vui vẻ được, đây không phải là chúng ta hủy cả đời của con hay sao? Tả Thiên lạnh lùng cười, đừng nói đứa bé có thật sự bị dị dạng hay không, cho dù là vậy, nếu em bỏ nó đi, đến cơ hội được sinh ra nó cũng không có, đây mới thực sự là hủy đi cả đời của nó. Nhưng mà, tay Khương Lai lạnh như băng muốn kéo Tả Thiên lại, nhưng nghiêm khắc bị bỏ rơi. Đây là lần đầu tiên Tả Thiên hoàn toàn cự tuyệt cô, trước kia Tả Thiên có tức giận cũng sẽ không đối xử với cô như vậy. Tả Thiên nói rõ ràng từng chữ, em có ý nghĩ như vậy, anh rất khó chấp nhận, thật sự. Nói xong anh rời đi mà không quay đầu lại. Khương Lai như bị sét đánh, mềm nhũn ngã vào sofa, nước mắt cuồn cuộn không dứt từ trong hốc mắt trào ra, rơi trên sofa từng giọt lóng lánh. Không biết khóc bao lâu, Khương Lai khó khăn lắm mới ngủ, cô mơ thấy một giấc mơ hết sức đáng sợ. Trong bóng đêm, có một thứ gì đó nho nhỏ chui ra từ trong bụng cô, bộ dạng tuyệt không giống người, thân thể xù lông, bốn chân ngắn mềm nhũn chống đỡ trên người cô, cái đuôi thật dài có lẽ phải bằng chiều dài cơ thể, nhưng lại mang khuôn mặt thu nhỏ của Tả Thiên. Tả Thiên, anh, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu nhíu lông mày, con không phải Tả Thiên, con là con của mẹ. Thật vậy không, thật đáng yêu, ánh mắt Khương Lai bắt đầu sáng lên. Gạt người, trước kia mẹ không nói như vậy, mẹ nói là con quái thai, còn nói muốn bỏ con đi, con chán ghét mẹ, không muốn làm con của mẹ, ba cũng chán ghét mẹ, tâm ngoan thủ lạt, không cần mẹ. Lòng dạ độc ác, bụng dạ nguy hiểm, trái tim Khương Lai giống như bị đâm cho một đao, con đừng nói bậy, Tả Thiên thích mẹ, Tả Thiên sẽ không bao giờ không quan tâm mẹ, con là con của mẹ, không được bỏ mẹ đi. Đứa bé khinh miệt trừng mắt nhìn cô một cái, theo một luồng ánh sáng bỗng nhiên biến mất trước mặt cô, Khương Lai sợ hãi kêu to tên của Tả Thiên, nhưng trong bóng đêm xuất hiện một luồng lốc xoáy, lập tức hút tiếng kêu của cô vào trong đó, không có bất cứ tiếng đáp lại nào. Tả Thiên em sai rồi, Tả Thiên anh ở nơi nào, cho em một cơ hội nữa có được không? Tả Thiên em thích anh, rất thích, về sau nhất định em sẽ nghe lời anh nói. Vừa vặn Tả Thiên ở bên ngoài mua hoa quả trở về, lập tức nhìn thấy Khương Lai gặp ác mộng, quăng hoa quả trên tay đi, trực tiếp vọt tới trước mặt Khương Lai bóp mũi của cô, tỉnh, Lai, là anh, Tả Thiên. Góc truyện audio.com, Khương Lai không thở nổi lại nghe được giọng nói mình mong nhớ ngày đêm, cô một cái cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh trong mơ, thấy khuôn mặt dịu dàng tuấn tú phóng đại trước mặt cô lên tiếng khóc lớn. Tả Thiên ôm lấy cô, nhẹ nhàng vuốt lưng của cô, được rồi, là anh sai rồi, anh không nên mắng, đừng khóc. Làm sao anh có thể thực sự nổi giận với cô được, quả thật lúc trước hận cô không có lấy một chút tự giác của người làm mẹ, nhưng sau đó cẩn thận ngẫm lại, những bài báo là có thật, hơn nữa nói ra những lời như thế cô còn khổ sở hơn anh rất nhiều, anh nên thông cảm một chút với cô mới phải. Khương Lai khóc đến nỗi cổ họng trở nên khô khốc, sau đó đáng thương nhận sai với Tả Thiên, thật xin lỗi, em sẽ không bỏ đứa nhỏ đi nữa, em sẽ tận lực sinh đứa nhỏ ra, anh đừng rời bỏ em có được không? Tả Thiên thở dài, khi nào anh nói sẽ rời bỏ em vậy? Ở trong mộng, con của chúng ta nói. Khương Lai 1 năm 1 10 kể lại rõ ràng giấc mộng kia một lần, nói xong trong lòng vẫn còn sợ hãi, dùng hết sức chui vào trong lòng Tả Thiên. Là anh không tốt, về sau anh sẽ không nói những lời này. Tả Thiên đau lòng trấn an, nhưng mà em có thể nghĩ thông là tốt rồi, Lai thực sự hiểu chuyện đấy. Anh nói xong hôn đôi mắt của Khương Lai. Có lẽ Khương Lai thật sự bị dọa sợ, mặc kệ Tả Thiên an ủi như thế nào, nước mắt của cô vẫn không ngừng rơi xuống, Tả Thiên càng thêm tự trách, cuối cùng có lẽ cô khóc mệt mỏi, rốt cuộc mơ mơ màng màng ngủ mất. Tả Thiên thay cô lau đi nước mắt dính vào tóc, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn, ngoại trừ xinh đẹp vẫn chỉ là xinh đẹp, phụ nữ đẹp anh gặp qua không ít, nhưng chi riêng mình cô mới có thể bước vào tim anh. Lai, Lai, anh cũng không biết vì sao, chỉ muốn không ngừng gọi tên cô, một tiếng so với một tiếng càng dịu dàng hơn, mềm mỏng đến độ có thể hóa thành vũng nước.